Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 792, một cái dự liệu ra đồ đạc. An Lâm cùng Áo Nghiêu đều nhìn đến ngây dại. Một kiếm kia nào chỉ là không sai a. Đoạt thiên địa chi sắc kiếm quang, khuynh núi đổ hải uy năng. Tập hoa lệ cùng lực lượng là một thể kiếm chạm nhất định chính là thế gian kinh diễm nhất chiêu. Thức, Hứa Tiểu Lan thấy không trả lời nàng ngôn ngữ, nhưng có chút không có lấy lại tinh thần An Lâm. Thanh Lệ nét mặt biểu lộ một nhàn nhạt hơi lấy nụ cười đắc ý. Lúc này không có được trả lời, cũng là tốt nhất trả lời. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xích chim trên thi thể. Có thứ tốt gì? Hứa Tiểu Lan chủ động đánh vỡ trầm mặc nói. An Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giống như một tiểu mã tử tựa như đi theo thanh y nữ tử phía sau. Tiểu Lan, ngươi giỏi quá. Áo Nghiêu cũng muốn biểu đạt mình sùng kính tình, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra hình dung tốt từ. Không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt chân thành địa tán dương. Nghiêu bước, Hứa Tiểu Lan nhẹ bỗng tiến độ hơi dừng lại một chút. Có chút không nói liếc mắt một cái khen người vô năng nhất nhân một nghiêu. Lúc này mới tiếp tục hướng xích chim đi tới. 10.000 thước lớn xích chim, rốt cuộc là bao lớn ni? Đại khái nó vẻn vẹn hướng mặt đất một nằm úp sấp, là có thể đem một tòa thành trì cho nằm thẳng cẳng. Cái này sinh vật có thể nói là An Lâm đã gặp, ngoại trừ trên không thú ra, lớn nhất sinh mạng thể rồi. Bò ò, áp lực thật là đáng sợ. Nó đều chết đi không biết đã bao lâu, lại vẫn lưu lại cái này đáng sợ như vậy uy áp. Áo Nghiêu càng là tiếp cận xích chim, lại càng sợ hãi, cả người lông dài không khỏi dựng lên. Ta cảm nhận được nào đó cổ thần đạo lực tàn dư. Cái này chết đi chim khổng lồ không đơn giản, chí ít ứng là phản hư điên phong tồn tại. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói, hoặc giả còn là hợp đạo kỳ thần thú ni. An Lâm tiếp lời nói, hắn suy nghĩ một chút, ý tưởng đột phát đạo. Tiểu Lan, ngươi nói trong cơ thể nó phát ra hồng quang, hội không phải là kỳ lân huyết ngọc? Hứa Tiểu Lan cười khúc khích, con chim này cũng không phải ma huyết kỳ lân. Kỳ lân huyết ngọc tại sao lại ở đây chim trong cơ thể ni? An Lâm nháy mắt một cái, nếu như ma huyết kỳ lân bị xích chim nuốt ni. Hứa Tiểu Lan, lời này nàng không có cách nào khác tiếp. Nơi này là ma huyết kỳ lân ngã xuống nơi. Kỳ lân cùng xích chim đồng quy vu tận, dường như cũng có thể mạnh mẽ thuyết phục. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi tới xích chim dưới chân của. Ngước nhìn trên bầu trời ngực bộ vị, tựa như mạch đập vậy khiêu động hồng mang. Thật giống như sáng tối chập chờn màu máu thái dương. Tê thật là cao. An Lâm ngước nhìn hơn 1.000 mét cao bộ ngực. Hiếu Kỳ nói, chúng ta trực tiếp phi thường bay lên, sẽ bị sao chèn ép sao? Không biết a. Phía trước ma huyết thú tộc có thể là tồn tại đặc thù, cho nên mới không bị ảnh hưởng. Nếu không chúng ta tìm người thử xem. Hứa Tiểu Lan có chút chần chờ đạo. An Lâm bất đắc dĩ, vấn đề là không ai a. Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt, thế nhưng có Nghiêu a. Áo Nghiêu toàn thân run lên, lập tức chạy về phía chim khổng lồ bắp đùi, kích động mở miệng. Bò ò, ta cảm thấy đến đừng quá cấp tiến cho thỏa đáng. Chúng ta từ nơi này chậm rãi leo lên a. Nếu có cùng mặt đất tiếp xúc chống đỡ bộ vị, hẳn là không coi là ngự không. Nói, rất sợ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đổi ý. Áo Nghiêu hai chân giống như lau dầu thông thường nhằm phía xích sắc chim khổng lồ bắp đùi. Bất kể như thế nào, trước ôm bắp đùi. Nào đó vô lương tổ hai người nhìn nhau cười. Cái này bạch mau lớn nghiêu có lúc vẫn là rất hàm hậu khả ái. Bọn họ còn không có chủ động nói gì thế, Áo Nghiêu liền chủ động dẫn đường chạy trước tiên. Rồi An Lâm chứng kiến Áo Nghiêu bốn chân cùng sử dụng, cầm lấy xích chim bắp đùi cực nhanh leo lên. Bầu trời sao không có phản ứng chút nào, liền phóng tâm mà đi theo. Hai người suy đoán đốm nhỏ chèn ép, khả năng cùng không có thực vật tiếp xúc mặt đất có quan hệ. Bởi vì lúc trước bọn họ ngồi áo nghiêu trên người, nghiêm chỉnh mà nói là cách mặt đất. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có chịu đến đốm nhỏ chèn ép. Tại sao vậy chứ? Điều này có thể từ bọn họ không có sử dụng dùng sức mạnh chủ động phù không? Cùng có thực vật tiếp xúc mặt đất hai cái này phương hướng liên tưởng. Mà có khả năng lớn nhất vì người sau, giống như là bọn họ mang giày giống nhau. Chân kỳ thực cách mặt đất cũng có khoảng cách, bởi vì bị giày tách rời ra a. Nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như phù không. Thế nhưng vì sao không có bị sao chèn ép? Chính là thân thể đi qua thực vật, tiếp xúc mặt đất, lần sau tìm áo nghiêu thử xem. An Lâm nhẹ giọng nói. Ân, Hứa Tiểu Lan yên lặng gật đầu, chạy ở phía trước nhất áo nghiêu, lưng không hiểu phát lạnh, không khỏi lần nữa tăng nhanh leo lên tốc độ. Chim khổng lồ lông vũ cho dù qua nhiều năm như vậy, như trước lưu chuyển nhàn nhạt hào quang màu đỏ, ở lông chim nội bộ, còn lưu lại một tia năng lượng cực kỳ đáng sợ, coi như nhổ thượng một cây, chỉ sợ cũng có thể làm ra nhất kiện pháp khí tốt. Bất quá An Lâm không tính nhổ, hắn suy nghĩ phía sau đem xích chim cắt thành mấy bộ phận, sau đó sẽ cả đầu bỏ vào trong nạp giới. Bò o, chính là chỗ này, áo nghiêu trước chạy tới xích chim phần lưng nào đó cái phương vị, hướng về phía sau lưng Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm mở miệng nói. Nó đi tới địa phương, chính là tản ra hồng mang ngay phía trên. An Lâm xuất ra thắng tà kiếm, trường kiếm phun ra nuốt vào da bén kiếm khí màu đen, hướng về phía rộng rãi lưng chậm rãi mở ra. Theo xích chim thân thể bị cắt mở, ánh sáng màu đỏ ngày càng chói mắt, lóa mắt, lóe lên tối sầm lại, ở đen nhánh trong thiên địa, tựa như chói mắt nhất tinh thần. Lưng mở ra sau, xuất hiện ở An Lâm trước mặt là một mảnh hồng mang xung doanh không gian. Đây là, An Lâm con người hơi co lại, có chút ngây ngốc ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Hứa Tiểu Lan cùng áo nghiêu cũng là gương mặt bất khả tư nghị. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt, tản ra hồng mang, không phải là cái gì trái tim a, huyết ngọc a, hoặc là cái gì thần vật các loại. Nó là một cái phù ấn, lóe lên một cái bất định, tản ra cực kỳ khủng bố hơi thở phù ấn. Máu tươi đỏ thẫm cấu trúc, đặc biệt uyển như chim bay vậy ngoại hình. Mãi mãi thương mang khí tức, đây hết thảy đều trương hiển phù ấn không tầm thường. Cái gì là phù ấn? Nó có thể là tin tức, năng lượng, thuật pháp vật dẫn, thậm chí có thể là lực lượng nào đó hoặc là truyền thừa vật dẫn. Tại sao phải có phù ấn xuất hiện ở nơi này? An Lâm không nhịn được nói. Hứa Tiểu Lan khẽ gật đầu một cái, sắc mặt thận trọng, không biết. Nhưng là chúng ta nhất định phải tiểu tâm. Cái này rất có thể là thần thú di lưu ở nơi đây phù ấn. Sức mạnh kia một ngày bạo phát, không phải chúng ta có khả năng chống đỡ. An Lâm gật đầu tán thành. Chỉ cần cái loại này bộc lộ ra ngoài mãi mãi thương mang khí tức. Cái loại này trải qua không nhiều năm tháng như trước uy năng khiếp người dư uy, cũng đủ để chứng minh phù ấn không đơn giản. Hai người một nghiêu cứ như vậy đứng bên ngoài, không dám tự ý hành động. Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? An Lâm nuốt nước miếng một cái, nắm lên trước mặt tản ra tia sáng chói mắt phù ấn, thì thào mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, xuất hiện ở trước mặt hai người phù ấn giống như là một cái ẩn chứa vĩ đại nguy hiểm bảo tàng, nguy cơ cùng mê hoặc cùng tồn tại. Liền xem bọn hắn có dũng khí hay không bán ra một bước kia. Nếu không làm cho nghiêu đi thử một chút, Hứa Tiểu Lan đề nghị. Áo nghiêu thân thể run lên. Không được, vạn nhất là truyền thừa hoặc là lực lượng loại phù ấn. Nếu như bị phù ấn nhận rồi, không thuận tiện nghi nó, An Lâm phản đối nói. Áo Ngưu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mở miệng nói, yên tâm đi, ta sẽ không cùng các ngươi cướp, ta đối với phù ấn không có hứng thú, các ngươi nỗ lực lên. Nói đùa, một đầu cùng loại thần thú còn để lại phù ấn, thấy thế nào đều là nguy hiểm lớn với Kỳ Ngộ, nó muốn thu được truyền thừa, coi như là thực sự truyền thừa, khả năng cũng sẽ bị chết no. Ở gặp phải An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sau, Áo Ngưu đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng. An Lâm hai mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái so sánh ổn thỏa phương pháp. Hai tay hắn khắp pháp quyết, hơi nước ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái khí tức cùng hắn giống nhau như đúc An Lâm. Đây là hắn thủy thuộc tính công pháp lưu chi bản nguyên. Thần dịch tạo hóa công nặng nề diễn sanh thuật pháp, hơi nước thân thuật, theo chiến thần thân thể chút thành tựu, hơi nước thân đã có thể sử dụng bản thể bộ phận lực lượng. Ngay cả thần giám thuật cũng có thể sử dụng rồi. An Lâm nghĩ, dùng trước phân thân tới gần phù ấn tới một phát thần giám thuật. Như vậy không liền có thể lấy giám định phù ấn loại khác rồi. Giám định phù ấn loại khác sau. Rồi quyết định bản thể có hay không tiếp cận phù ấn. Đây có thể nói là phương pháp an toàn nhất rồi. Đi thôi, An Lâm số 2. An Lâm mở miệng nói. An Lâm số 2 bĩu môi. Yên lặng đi hướng to lớn kia màu đỏ phù ấn. Phù ấn tương đối với chim khổng lồ mà nói phi thường nhỏ bé. Nhưng là đối với An Lâm chờ người mà nói. Cũng là cực kỳ to lớn. Chí ít so với người hình thể còn to lớn hơn không ít. An Lâm số 2 dọc theo mở ra xích điểu thân thể. An toàn đi tới phiêu phù ở lồng ngực phù ấn trước mặt. Đưa ra hai tay, va chạm vào phù ấn sát biên giới. Hai mắt biến thành tuyết trắng vẻ. Thần giám thuật, phát động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.